Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn thiên thứ nhất và thiên thứ hai của cuốn sách. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe thiên thứ ba, Mưu Công. Phàm dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi. Toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi. Toàn lữ vi thượng, phá lữ thứ chi. Toàn tốt vi thượng, phá tốt thứ chi. Toàn ngũ vi thượng, phá ngũ thứ chi. Thị cố bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả giã. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả giã. Cố thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Công thành chi pháp, vi bất đắc dĩ. Tu lỗ phần ôn, cụ khí giới, tam nguyệt nhi hậu thành, cự nhân. Hậu tam nguyệt nhi hậu dĩ. Tướng bất thắng kỳ phẫn nhi nghĩ phụ chi. Sát sĩ tam phân chi nhất nhi thành bất bạc giả. Thử công chi tai giả. Cố thiện dụng binh giả. Quất nhân chi binh nhi phi chiến giả. Bạt nhân chi thành nhi phi công giả. Hủy nhân chi quốc nhi phi cửu giả. Tất dĩ toàn tranh vu thiên hạ. Cố binh bất đốn nhi lợi khả toàn. Thử mưu công chi pháp giả. Cố dụng binh chi pháp. Thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, tiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tỷ chi, cố tiểu địch chi kiên, đại địch chi cầm giã, phụ tướng giả, quốc chi phụ giã, phụ chu tắc quốc tất cường, phụ khích tắc quốc tất nhược, cố quân chi sở dĩ hoạn ư quân giả tam, bất chi, quân chi bất khả dĩ tiến nhi vị chi tiến, bất chi, quân chi, bất khả dĩ thoái nhi vị chi thoái. Ký vi mi quân. Bất chi tam quân chi sự. Nhi đồng tam quân chi chính giả. Tắc quân sĩ hoặc khỉ. Bất chi tam quân chi quyền. Nhi đồng tam quân chi nhậm. Tắc quân sĩ nghi hỉ. Tam quân ký hoặc thả nghi. Tắc chư hầu chi nạn chí hỉ. Thị vị loạn quân dẫn thắng. Cố chi thắng hữu ngũ. Chi khả dĩ, chiến giữ bất khả dĩ chiến giả thắng. Thức chúng quả chi dục giả thắng, thượng hạ đồng dục giả thắng, dĩ ngu đãi. Bất ngu giả thắng, tướng năng nhị quân bất ngự giả thắng, thử ngũ giả, chi thắng chi đạo giả. Cố viết, chi bỉ chi kỷ, bách chiến bất đãi. Bất chi bỉ nhi chi kỷ, nhất thắng nhất phụ. Bất chi bỉ bất chi kỷ, mỗi chiến tất đãi. Dịch nghĩa. Phàm chỉ đạo chiến tranh khiến đối phương bị khuất phục mà dâng nước cho là thượng sách, đánh phá đất nước của đối phương là hạ sách, khiến toàn quân đối phương hàng phục là thượng sách, đánh bại toàn quân là hạ sách, khiến toàn lữ đối phương hàng phục là thượng sách, đánh tan toàn lữ là hạ sách, khiến toàn đối phương khuất phục là thượng sách, tấn công toàn tốt là hạ sách, khiến toàn ngũ đối phương quy hàng là thượng sách, phá vỡ toàn ngũ là hạ sách. Vì vậy, người dùng binh trăm trận, trăm thắng chưa được xem là người giỏi nhất. Người không cần giao chiến mà khiến đối phương hàng phục mới được gọi là người dùng binh giỏi nhất. Thế nên, thượng sách là dùng mưu lược đánh bại đối phương, phạt mưu. Thứ đến là dùng ngoại giao, phạt giao. Thứ nữa là dùng quân đội, phạt binh. Hạ sách là tấn công thành trì của địch. Bất đắc dĩ mới công thành. Bởi việc chế tạo và chuẩn bị vũ khí để tấn công thành trì phải mất vài tháng mới hoàn thành. Lại cần thêm vài tháng nữa kiến tạo địa hình công thành. Tướng lĩnh vì nóng lòng mà xua quân tràn lên như kiến, thì thành chưa lấy được mà sĩ tốt thương vong mất 1/3. Đây chính là cái họa mà việc tấn công thành trì đem đến vậy. Cho nên, người giỏi dùng binh không đánh mà vẫn khuất phục được quân đội của đối phương, vẫn hạ được thành lũy của đối phương, phá được đất nước đối phương mà không cần mất nhiều ngày tháng. Phải dùng chiến lược toàn thắng mà tranh với thiên hạ. Coi như thế, quân đội mới không mệt mỏi suy yếu mà giành được thắng lợi toàn vẹn. Đây chính là phép tấn công bằng mưu lược vậy. Chính vì thế, nguyên tắc dùng binh là binh lực của ta gấp 10 lần đối phương thì bao vây, gấp 5 lần thì tấn công, gấp 2 lần thì cố gắng đánh thắng. Binh lực tương đồng thì tìm kế phân tán đối phương, binh lực ít hơn thì phòng thủ vững chắc. Thực lực kém hơn nhiều thì cần tránh giao chiến. Cho nên, quân đội yếu kém mà vẫn cố chấp phòng thủ, ắt sẽ chuốc lấy thất bại trước binh lực hùng hậu của đối phương. Tướng lĩnh được ví như tấm mộc che chắn cho quốc gia. Tướng lĩnh tận tâm tận lực phò trợ, quốc gia ắt cường thịnh. Tướng lĩnh không tận chức tận trách, quốc gia ắt suy nhược. Có 3 điều nguy hại mà vua chúa có thể gây ra cho hành động quân sự. Một là không không biết rõ quân đội không thể tiến mà vẫn xua quân tiến lên, không biết rõ quân đội không thể thoái mà vẫn hạ lệnh thoái lui, thế gọi là trói buộc quân đội. Hai là không rõ nội tình sự vụ của quân đội mà vẫn tham dự vào công việc hành chính của quân đội thì sẽ khiến quân sĩ hoang mang. Ba là không hiểu rõ quyền nghi cơ biến trong quân sự mà vẫn can thiệp vào sự chỉ huy quân đội, như thế sẽ khiến tướng sĩ nghi ngờ. Quân đội đã hoang mang, lại nghi ngờ, ắt các chư hầu liệt quốc sẽ thừa cơ xâm lăng. Thế gọi là làm loạn quân mình, tự chuốc lấy thất bại. Có 5 điều có thể đoán trước được thắng lợi. 1 là biết có thể đánh hay không thể đánh. 2 là hiểu được phép dùng khác nhau giữa nhiều quân và ít quân. 3 là toàn quân tướng sĩ đồng lòng nhất trí. 4 là lấy mình có chuẩn bị kỹ lưỡng mà đánh địch không có chuẩn bị. 5 là tướng có tài chỉ huy mà vua không trói buộc áp chế. Vì thế mới nói biết người biết mình trăm trận chẳng nguy, không biết người nhưng biết mình hoặc thắng hoặc bại, đã không biết người lại không biết mình thì mỗi trận mỗi nguy. Tóm tắt nội dung: mưu công tức là vận dụng mưu lược để chiến thắng đối phương. Trong thiên này, Tôn Tử luận về tư tưởng chiến lược toàn thắng cùng phương pháp và điều kiện thực hiện. Tôn Tử cho rằng bách chiến bách thắng không phải là phương pháp dùng binh hay nhất, người chỉ đạo chiến tranh tài giỏi phải làm được điều bất chiến nhi khuất nhân chi binh, tức là không cần trực tiếp giao chiến mà khiến đối phương hoàn toàn hàng phục. Đây chính là trình độ lý tưởng nhất về nghệ thuật quân sự mà Tôn Tử hằng theo đuổi không mệt mỏi, cũng chính là điều mà binh pháp Tôn Tử đứng vững và vượt qua hấp lực của chiến tranh. Tư tưởng chiến lược toàn thắng bao gồm hai phương diện, chính trị và khoa học. Về chính trị, Tôn Tử chủ trương chiến lược phạt mưu phạt giao, khiến đối phương hoàn toàn hàng phục. Về quân sự, Tôn Tử căn cứ vào sự khác nhau về lực lượng giữa ta và địch mà lựa chọn chiến thuật chính xác, linh hoạt, khiến đối phương hoàn toàn khuất phục. Để thực hiện mục tiêu toàn thắng, Tôn Tử chủ trương giải quyết tốt mọi quan hệ giữa tướng soái và vua chúa. Song phương cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng, gắn bó, nương tựa lẫn nhau. Ông còn chỉ rõ hậu quả tồi tệ của việc vua chúa kém cỏi mà lại muốn can thiệp vào hoạt động quân sự. Đồng thời, Tôn Tử trên góc độ chỉ đạo chiến tranh đã quy nạp và đưa ra 5 điều kiện cơ bản để thực hiện chiến lược toàn thắng. Cuối thiên này, Tôn Tử còn đưa ra quy luật quân sự nổi tiếng, chi bỉ chi kỷ, bách chiến bất đãi. Cho đến nay, quy luật này vẫn bao hàm ý nghĩa gợi mở sâu xa. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả giã. Không giao chiến mà khuất phục được đối phương mới được coi là phương sách tối thượng. Chỉ một bức thư Hàn Tín bình định nước Yên. Năm Hán Cao Đế thứ 2, năm 205 trước Công Nguyên, quân Hán và Sở giằng co tại Thành Cao và Huỳnh Dương. Nhằm ngăn cản thế công của Hạng Võ, Lưu Bang đã chọn sách lược, giữ vững chính diện, tấn công hai bên sườn. Ông ra lệnh cho Hàn Tín mang theo một phần binh lực, tấn công các thế lực đang cắt cứ ở phía bắc sông Hoàng Hà. Chỉ trong 4 tháng, Hàn Tín đã dượt được Ngụy, phá Đại, rồi thừa thắng vượt Thái Hành Sơn, tấn công Triệu. Nước Triệu đã tập trung 20 vạn quân tại cửa ải Tỉnh Hình, một trong 8 cửa núi của Thái Hành Sơn, để chuẩn bị quyết chiến với quân Hán. Mưu thần của Triệu là Lý Tả Sa, hiến kế với chủ tướng là Trần Dư rằng: quân Hán từ xa tới, quân lương ắt đi sau. Tôi nguyện lãnh binh đánh chặn xe chở lương của quân Hán, tướng quân hãy trấn thủ tại Tỉnh Hình, khiến quân Hán trước không thể tiến, sau không thể thoái, không quá 10 ngày ắt phải tan. Trần Dư vốn là thư sinh, chẳng biết trận mạc, tự cho là quân chính nghĩa không dùng gian kế, nên không theo kế của Lý Tả Sa. Kết quả quân Triệu đại bại, Trần Dư bị giết. Hàn Tín lấy được nước Triệu, nhưng không thấy Lý Tả Sa đâu. Ông liền hạ lệnh ban thưởng ngàn vàng cho ai bắt sống được Lý Tả Sa. Vài ngày sau, quả nhiên có người trói Lý Tả Sa giải đến. Tướng sĩ đều cho rằng Hàn Tín ắt sẽ chém họ Lý. Nào hay, vừa trông thấy Lý Tả Sa, Hàn Tín đã tự tay cởi trói cho ông. Hàn Tín thỉnh Lý Tả Sa ngồi chiếu trên, còn mình ngồi dưới, nhất mực cung kính thỉnh cầu Lý Tả Sa về sách lược tấn công Yên. Lý Tả Sa tạ tự rằng: tướng bại trận không thể coi là dũng, kẻ trưởng phu khi mất nước không thể mưu cầu sống còn, tôi là tù binh của tướng quân, há đủ tư cách đàm luận đại sự cùng tướng quân hay sao? Hàn Tín bèn dùng câu chuyện Bách Lý Hề phò trợ nước Tần, xưng bá thiên hạ mà khuyên Lý Tả Sa. Ông nói: tiên sinh biết Bách Lý Hề từng ở nước Ngu, nhưng Ngu bị Tấn tiêu diệt, sau đó Bách Lý Hề đến nước Tần. Nước Tần nghe theo sách lược của Bách Lý Hề mà ngày càng cường thịnh. Hàn Tín lại nói: ngày nay tiên sinh cũng như Bách Lý Hề vậy, nếu Trần Dư dùng sách lược của tiên sinh, chỉ e ta đã là tù binh của tiên sinh. Vì Trần Dư không nghe theo tiên sinh, nên ta mới có cơ hội thỉnh giáo, xin tiên sinh chớ chối từ. Lý Tả Xa thấy Hàn Tín kính trọng mình và thành tâm xin chỉ giáo, nên cũng thành thực giúp Hàn Tín phân tích rõ tình thế quân sự đương thời. Ông nói, tướng quân đã tiêu diệt Ngụy, Đại, Triệu, toàn quân đã vô cùng mệt mỏi. Nếu nước Yên cố thủ thành trì, chỉ e lâu ngày lương thực quân Hán sẽ cạn. Tướng quân chớ nên dùng sở đoản của mình mà đối địch với sở trường của người. Hàn Tín chăm chú lắng nghe rồi hỏi, theo tiên sinh thì ta nên dùng kế gì? Lý Tả Xa nói, tướng quân chỉ mất nửa ngày đã đánh bại 20 vạn đại quân nước Triệu, oai danh chấn động thiên hạ. Nay tướng quân hãy vỗ về tướng sĩ, an ủi bách tính lê dân nước Triệu trước. Khi lòng người đã quy thuận, tướng quân hãy phái một sứ giả tới nước Yên, nói rõ lợi hại với vua nước Yên. Như thế tướng quân chẳng cần giao tranh, mà vẫn khiến nước Yên phải hàng phục. Hàn Tín gật gù, nói, được, xin chiếu theo ý của tiên sinh mà làm. Nói rồi ông lập tức viết thư gửi cho vua Yên là Tang Đồ. Sau đó Hàn Tín phái một sứ giả có tài biện luận đi trao thư. Trong thư ông viết rõ ưu thế của quân Hán và những điều lợi hại giữa hai việc chống trả và quy hàng. Đồng thời, Hàn Tín theo kế của Lý Tả Xa đưa quân tới giản trận nơi biên ải nước Yên, ra vẻ muốn tấn công. Vua Yên vốn đã nghe nói quân Hán hùng hậu, lại thấy đại quân áp sát biên giới thì vô cùng kinh sợ. Nay có sứ giả mang thư khuyên hàng của Hàn Tín đến, bèn chấp thuận quy hàng. Hàn Tín lấy được nước Yên chẳng tốn một mũi tên, tiếp tục tập trung binh lực tấn công nước Tề. Thượng binh phạt mưu, thượng sách là đánh bằng mưu lược. Đại thần của Tề phá tan ý đồ của Tấn. Vua nước Tề là Tề Hoàn Công từng trọng dụng Quan Trọng, tiến hành cải cách, khiến nước Tề trở thành nước hùng mạnh nhất thời Xuân Thu. Sau khi Tề Hoàn Công qua đời, nước Tề ngày một suy yếu. Hơn 100 năm sau, khi Tề Cảnh Công kế tục, trọng dụng hiền thần là Án Anh nhằm khôi phục lại nghiệp bá như thời Tề Hoàn Công. Để quốc gia cường thịnh, Tề Cảnh Công chủ trương kết giao hữu hảo với Lân Bang, tránh gây chiến tranh, ổn định thế cuộc. Trong thời kỳ Án Anh đảm nhiệm trọng trách làm tướng quốc, quân thần trí dũng song toàn, binh lực ngày càng hùng hậu. Tề ngày một hùng mạnh, làm cho vua Tấn là Tấn Bình Công lo ngại. Tấn Bình Công muốn dùng thủ đoạn chinh phục nước Tề, củng cố vững chắc địa vị bá chủ trung nguyên của mình. Tấn Bình Công phái quan đại phu là Phạm Chiêu làm sứ giả sang thăm dò thực lực của Tề. Phạm Chiêu vừa tới Tề, Tề Cảnh Công cử hành đại yến, ân cần tiếp đãi sứ giả thượng quốc. Trong tiệc, Tề Cảnh Công luôn mời Phạm Chiêu uống rượu. Phạm Chiêu dưng dưng tự đắc, ra vẻ mình là sứ thần nước lớn và tìm cơ hội thăm dò thực lực nước Tề. Phạm Chiêu trắng trợn đưa ra các câu hỏi về chính trị, quân sự, kinh tế. Nhưng tướng quốc nước Tề là Án Anh cùng các quan đại phu của Tề giải đáp chẳng chút e ngại, khiến Phạm Chiêu cảm thấy thực lực của nước Tề chẳng thể coi thường. Phạm Chiêu nói với Tề Cảnh Công, thỉnh quân vương cho bỉ nhân mượn chung rượu của ngài. Tề Cảnh Công lập tức sai bảo, mau rất đầy rượu vào chung của ta để chúc rượu sứ giả thượng quốc. Phạm Chiêu nâng ly rượu của Tề Cảnh Công lên uống cạn, đắc ý nhìn khắp lượt quần thần nước Tề. Người hầu lại vội rót rượu vào cái chung y vừa uống. Án Anh thấy sứ thần nước Tấn quá ngạo mạn vô lễ, bèn khẳng khái cất giọng khinh miệt nói với người hầu rượu rằng, hãy vứt chung rượu đó đi và mang một cái chung sạch cho đức vua của ta. Phạm Chiêu lúng túng, cảm thấy vị đại phu ăn vận giản dị này thực đáng gờm, bèn chau mày và say đứng lên múa may trước tiệc. Múa được vài đường, Phạm Chiêu nói với nhạc sư nước Tề rằng, hãy tấu khúc nhạc thành chu cho ta múa, để tạo tẩu hứng cho các vị. Nhạc sư nước Tề vốn đã không ưa gã sứ thần thượng quốc này, nói, tôi bất tài, không biết tấu khúc nhạc thành chu. Phạm Chiêu thấy quần thần nước Tề kiên trung bất khuất như thế, bèn mượn cớ say rượu mà cáo lui, trở về dịch quán. Tề Cảnh Công thấy sứ giả thượng quốc tức giận bỏ đi thì rất lo lắng, nói với quần thần. Quả nhân muốn có quan hệ hữu hảo với Lân Bang, há có thể chọc giận sứ giả. Nếu có bất hòa, chỉ e sẽ ảnh hưởng tới bách tính lê dân. Án Anh như đã có ý từ trước, mỉm cười, nói. Phạm Chiêu chẳng phải là kẻ không hiểu lễ tiết. Hôm nay, y hạ nhục vua tôi chúng ta là muốn thăm dò thực lực của ta. Do vậy, chúng hạ thần cố ý chọc tức, khiến y phải e ngại. Nhạc sư cũng nói. Khúc nhạc thành chu là khúc nhạc dành riêng cho thiên tử. Phạm Chiêu chỉ là một sứ thần mà lại muốn dùng nhạc của thiên tử để nhảy múa, hạ thần sao có thể diễn tấu cho y nghe được. Những lời khuyên can của Án Anh và nhạc sư khiến Tề Cảnh Công an lòng. Án Anh lại tiếp, chắc chắn ngày mai Phạm Chiêu sẽ tạ tội với bệ hạ, hạ thần muốn đưa y xem toàn bộ tình hình quân đội của chúng ta. Cảnh Công đồng ý. Sáng hôm sau, quả nhiên Phạm Chiêu tới tạ lỗi cùng Tề Cảnh Công, viện cớ say rượu mà thất lễ, xin vua Tề khoan thứ. sau đó Phạm Chiêu được Án Anh đưa đi tham quan các doanh trại quân đội của nước Tề. Sau khi đã biết rõ hư thực của nước Tề, Phạm Chiêu về nước và báo cáo với Tấn Bình Công rằng nước Tề hiện nay vua tôi đồng lòng nhất trí, ta chưa thể thôn tính. Tấn Bình Công bỏ ý định chinh phạt nước Tề. Kỳ thứ phạt giao. Thứ đến là dùng ngoại giao đánh bại đối phương. Trường Tôn Thành chia mạnh hợp yếu, đánh đột quyết. Chu Tịnh Đế đại định, nguyên niên thời năm Bắc Triều, năm 581. Tướng quốc nước Chu là Tùy Vương Xương Kiên lấy danh nhường ngôi, phế Chu Tịnh Đế làm giới công, tự lập làm hoàng đế, thiết lập một triều đại mới đổi quốc hiệu là Tùy. Vừa đầu dựng nước, lãnh thổ nhà Tùy nhỏ hẹp chỉ có hơn 1.000 huyện tại Trung Nguyên, với gần 3 triệu người. Vùng đất đai rộng lớn, ở giữa, từ phía Bắc Trường Thành đến phía Nam Trường Giang, do sứ đột quyết hùng mạnh và nước Trần, ngày một suy tàn, chiếm cứ. Dương Kiên sau khi lên ngôi, vào tháng 9 năm thứ nhất nhà Tùy, đã phái Tả Bộc Xạ Cao Cảnh lãnh binh chinh phạt nước Trần. Đột quyết thừa cơ liên hiệp với Thứ sử Doanh Châu là Cao Bảo Ninh, ở phía Bắc Trung Nguyên, xâm phạm bờ cõi nước Tùy, tấn công vây hãm cửa ải Lâm Du, Sơn Hải Quan, chuẩn bị đánh xuống phía Nam. Dương Kiên bị bức phải lui quân, biết rằng cường địch đang ở phía Bắc, nếu không đánh bại Đột Quyết trước thì chẳng những không thể thống nhất Trung Nguyên mà còn nguy hiểm cho quốc gia. Đột Quyết là một dân tộc du mục nổi lên ở phương Bắc vào thời Mạt Ngụy. Vì có kỵ binh thiện chiến, căn cứ địa lại ở vùng thảo nguyên mênh mông nên hành động mau lẹ, đến đi khôn lường, thường tấn công chớp nhoáng, đánh xong rút ngay, né tránh giao tranh rất khó đối phó. Tháng 12 năm thứ nhất, Tùy Khai Hoàng, năm 581, Đột Quyết Đà Bát Khả Hãn mắc bệnh chết, nội bộ bắt đầu tranh giành quyền lực. Cuối cùng cháu của Đà Bát là Nhiếp Đồ, được tôn làm thủ lĩnh, lấy hiệu là Sa Bát Lược Khả Hãn. Dựng nha trướng, tức đại bản doanh của Khả Hãn, tại Đô Cận Sơn, Hàng Ái Sơn thuộc Mông Cổ. Lúc này Trường Tôn Thành là quan của Triều Bắc Chu cũ. Này mới nhận chức đô úy, tâng thư cho vua Tùy nói rằng, Đột Quyết tương đối mạnh, nay không phải là lúc để thảo phạt. Nhưng quan hệ giữa Thúc Điệt huynh đệ của họ ngày một bất hòa, chúng ta nên thừa cơ này dùng sách lược, viễn giao cận công, ly cường hợp nhược, xa thân gần đánh, chia mạnh hợp yếu, khiến nội bộ sứ Đột Quyết hiểm nghi ganh ghét lẫn nhau, từ đó mà tự suy yếu. Dương Kiên xem thư xong cả mừng, lập tức triệu Trường Tôn Thành vào cung hỏi han và chấp thuận sách lược của Trường Tôn Thành. Sau đó Dương Kiên phái Thái Bộc Nguyên Huy ra Y Ngô, huyện Cấp Mật, tỉnh Tân Cương, mang theo lễ vật kết giao với Điếm Quyết Khả Hãn. Khi sứ giả của Điếm Quyết đến Tùy, Dương Kiên cố ý đem địa vị của sứ giả Điếm Quyết đặt trên sứ giả của Nhiếp Đồ nhằm lôi kéo Điếm Quyết, đồng thời chia rẽ nội bộ của họ. Dương Kiên cử Trường Tôn Thành làm Sa Kỵ tướng quân ra Hoàng Long Đạo, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, mang theo vàng bạc tặng thủ lĩnh các bộ lạc Hề, Tập, Kiết Đan và yêu cầu họ đưa đi bái kiến với Sử La Hầu, đồng thời gài tâm phúc lại đó. Dù Sử La Hầu quy thuận nhà Tùy, hai thế lực khá mạnh của sứ Đột Quyết đã bị nhà Tùy lôi kéo, đủ sức kiềm chế Nhiếp Đồ, nội bộ Đột Quyết càng thêm mâu thuẫn. Nhiếp Đồ Khả Hãn buộc phải chia binh làm hai cánh quân canh giữ lãnh địa của mình, đề phòng Khả Hãn khác tập kích. Tháng 5 năm Tùy Khai Hoàng thứ hai, năm 582, Nhiếp Đồ thống lĩnh 40 vạn quân xâm nhập Trường Thành. Đến tháng 12, đã tiến sâu tới Võ Uy Thiên Thủy, Kim Thành, Cam Túc Lan Châu, Diên An. Nhiếp Đồ còn muốn đánh tiếp xuống phía Nam, nhưng Điếm Quyết Khả Hãn mượn cớ không theo, lui binh về Y Ngô. Trường Tôn Thành nhân cơ hội này phao tin qua con trai của Nhiếp Đồ rằng Thiết Lặc nằm ở hai phía đông tây, ngoài biên giới phía bắc của Mông Cổ. Muốn làm phản, sẽ tập kích nha trướng của Nhiếp Đồ. Nhiếp Đồ e ngại, vội rút quân về. Tùy Khai Hoàng năm thứ ba, năm 583, Nhiếp Đồ lại cùng Đại La Tiện khởi binh Nam Tiến, nhưng do mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, lại thêm trong nước liên tục bị nạn hạn hán và dịch châu chấu hoành hành, nên cuối cùng cũng chỉ xâm lấn biên giới nhà Tùy vài lần mà thôi. Tháng 4 năm Tùy Khai Hoàng thứ 3, Dương Kiên sau 3 năm chuẩn bị, thực lực gia tăng, vua tôi muốn diệt trừ họa Đột Quyết, và sứ Đột Quyết lúc này nội bộ sâu xé lẫn nhau, thực lực suy yếu rất nhiều, vì thế Dương Kiên hạ lệnh khởi binh tấn công toàn diện Đột Quyết. Dương Kiên bổ nhiệm vệ vương Dương Sảng làm nguyên soái hành quân, thống lĩnh 20 vạn binh mã đánh vào 3 mục tiêu của Đột Quyết. Hạ Gián Vương Dương Hoàng cùng tổng quản hạ Châu Độc Lỗ Tích thống lĩnh 7 vạn quân kỵ binh, bộ binh chủ lực tấn công Nhiếp Đồ tại vùng Hà Sáo. Tổng quản Tần Châu Đậu Vinh Định và tổng quản U Châu Âm Thọ chia làm hai cánh quân tấn công Đại La Tiện ở phía tây Cao Bảo Ninh ở phía bắc, phối hợp cùng quân chủ lực hành động. Tương Sảng xuất binh gặp Nhiếp Đồ tại Bạch Đạo, vùng tây bắc thành phố Hô Hòa Hạo Đặc thuộc Nội Mông Cổ. Tổng quản quân Tùy là Lý Sung dẫn 5.000 quân kỵ binh tinh nhuệ thừa cơ Nhiếp Đồ không đề phòng, đột nhiên tập kích đánh bại quân đột quyết. Nhiếp Đồ phải vứt bỏ giáp bào, trốn vào trong cỏ mà chạy. Tàn binh còn lại không còn chủ tướng, hết lương thực, lại thêm bệnh dịch lan tràn, người chết vô số. Phía đông Âm Thọ xuất binh tấn công Hòa Long, thành phố Triều Dương của Liêu Ninh. Cao Bảo Ninh bỏ thành chạy đến Kiết Đan, bị thuộc hạ giết chết. Âm Thọ chiếm lĩnh Hòa Long. Phía tây, quân của Đậu Vinh Định đánh bại quân Đại La Tiện tại Cao Việt Nguyên, tây bắc Võ Uy, tỉnh Cam Túc. Nhà Tùy xuất binh lần này gây thiệt hại nặng nề cho Nhiếp Đồ, khiến nội bộ Đột Quyết vì thất bại mà trách cứ lẫn nhau, mâu thuẫn càng thêm sâu sắc. Dương Kiên tiếp tục thi hành sách lược ly cường hợp nhược, khiến nội bộ Đột Quyết liên tục chém giết lẫn nhau. Trường Tôn Thành nhân dịp này phái người tới thương thuyết với Đại La Tiện. Nhiếp Đồ không chỉ đem thất bại lần này quy tội cho ngài, mà còn thừa cơ thi hành kế hoạch định sẵn của ông ta là hủy diệt bản doanh ở Bắc Nha của ngài, ngài nên sớm phòng bị mới được. Đại La Tiện bèn phái người tới gặp Trường Tôn Thành. Trường Tôn Thành nói với sứ giả rằng: Yếm Quyết đã giao hảo với nhà Tùy, Nhiếp Đồ chẳng thể làm gì được. Nếu Đại La Tiện kết giao với Tùy thì lực lượng càng mạnh, còn sợ gì Nhiếp Đồ trách tội và làm nhục nữa. Sau khi sứ giả trở về báo cáo, Đại La Tiện bèn kết giao cùng nhà Tùy. Nhiếp Đồ nghe tin Đại La Tiện kết giao với Tùy thì vô cùng tức giận, đem quân tập kích Bắc Nha, giết chết mẹ của Đại La Tiện, cướp đi rất nhiều người và súc vật. Đại La Tiện trở về không trốn nương thân, bèn chạy về phía tây, đến với Điếm Quyết. Điếm Quyết hay tin thì cả giận, bèn để Đại La Tiện mang binh tấn công nhà Chướng, có gần 10 vạn kỵ binh của các bộ lạc khác theo về với Đại La Tiện. Đại La Tiện xuất binh tấn công Nhiếp Đồ, đánh đâu thắng đó, thu lại đất đai đã mất. Từ đó trở đi, hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau, cả hai cùng phái sứ giả đến Trường An thỉnh cầu vua Tùy viện trợ. Dương Kiên liên tiếp từ chối, khiến đôi bên tiếp tục đánh chiếm lẫn nhau, mâu thuẫn càng thêm sâu sắc, lực lượng ngày một suy yếu. Tháng 2 năm Tùy khai hoàng thứ tư, năm 584, Điếm Quyết khả hãn đầu hàng nhà Tùy. Tháng 9 cùng năm, vì liên tiếp thất bại, nên Nhiếp Đồ khả hãn cũng xin kết giao hòa hiếu. Thiên Kim công chúa tự xin đổi họ Dương, làm con gái vua Tùy. Dương Kiên đều chấp thuận và cải phong cho Thiên Kim công chúa thành Đại Nghĩa công chúa. Năm khai hoàng thứ năm đời nhà Tùy, năm 565, Nhiếp Đồ vừa bị Điếm Quyết vây hãm, lại sợ Khiết Đan tập kích hậu phương, nên vào tháng 7, sai sứ giả cấp báo với nhà Tùy, xin đưa bộ lạc tới vùng Mạc Nam Bạch Đạo Xuyên, tây bắc thành phố Hô Hòa, Hạo Đặc, Nội Mông, lánh nạn. Lúc này Đại La Tiện vì được Tùy trợ giúp, thế lực ngày càng lớn mạnh, các bộ lạc ở Thiết Lạc, Y Ngô, Quy Từ, huyện Khố Sa Tân Cương đều theo phò. Đại La Tiện xưng hiệu là Tây Đột Quyết, rất có chiều hướng thay thế Nhiếp Đồ để trở thành thủ lĩnh Đột Quyết. Chính vì lẽ này, Dương Kiên chấp thuận thỉnh cầu của Nhiếp Đồ, cung cấp y thực, ban cho sa mã cùng các tài vật khác, và phái Tấn Vương Dương Quang phát binh viện trợ. Nhiếp Đồ đã có chỗ dựa vững chắc, liền tấn công và đánh tan Đại La Tiện. Lúc ấy, nước A Bát thừa cơ đến cướp vợ con của Nhiếp Đồ. Dương Kiên hạ lệnh tấn công A Bát, đoạt lại vợ con cho Nhiếp Đồ và đem toàn bộ chiến lợi phẩm ban tặng cho Nhiếp Đồ. Nhiếp Đồ vô cùng cảm kích, bèn lập ước, lấy Lũy Sa Thạch làm biên giới, dâng biểu rằng: Hoàng đế Đại Tùy là vị thiên tử chân chính, từ nay về sau tiểu nhân không dám giấy binh cậy hiểm, trộm dùng danh hiệu, nguyện cúi đầu quỳ gối làm tôi tớ suốt đời. Như vậy thế lực uy hiếp phía bắc nhà Tùy đã tạm thời bị tiêu trừ, Dương Kiên đã có thể tập trung toàn lực tiêu diệt nước Trần. Việc bình định Đột Quyết đã mang lại cục diện có lợi cho nhà Tùy, Trường Tôn Thành cũng đóng góp phần công lao không phải nhỏ. Kỳ hạ công thành, đánh thành trì là hạ sách. Cao Hoan đánh thành Ngọc Bích, chí tận lực kiệt. Cuối thời kỳ Nam Bắc Triều, dòng họ Thái Bạt thuộc tộc Tiên Ti xây dựng nên triều đình nhà Ngụy, chia ra làm Đông Ngụy và Tây Ngụy. Đông Ngụy do thừa tướng Cao Hoan cầm quyền, Tây Ngụy do thừa tướng Vũ Văn Thái đứng đầu, đôi bên không ngừng tranh giành quyền lực với nhau. Năm thứ tư Võ Định Đông Ngụy, năm 546, Cao Hoan thống lĩnh toàn bộ binh mã vượt Thái Hành Sơn, tiến về phía đông, bao vây yếu địa của Tây Ngụy là thành Ngọc Bích, tây nam Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây. Cao Hoàn muốn dẫn dụ Vũ Văn Thái mang binh tới sẽ đánh. Vũ Văn Thái án binh bất động, hạ lệnh cho Vi Hiếu Khoan là thứ sử Tấn Châu, trấn thủ Ngọc Bích, giữ vững không nghênh chiến. Cao Hoan toàn lực công thành liền mấy ngày đêm, Vi Hiếu Khoan tùy cơ ứng biến phòng thủ vững vàng. Trong thành Ngọc Bích không có nguồn nước, trồng trọt chủ yếu nhờ vào sông Phần Thủy. Cao Hoan hạ lệnh cho binh lính lên thượng du sông Phần, đắp đê, khiến sông đổi dòng, không cho chảy gần thành. Vi Hiếu Khoan thấy vậy, bèn hạ lệnh cho binh sĩ và dân phu đào giếng trong thành, sợ bị đối phương cắt mất nguồn nước. Cao Hoan lại sai quân đào đất đắp lũy ở phía nam thành Ngọc Bích, đắp sao cho cao quá tường thành, nhằm tiện cho việc công thành. Đầu thành Ngọc Bích vốn có hai vọng lâu. Vi Hiếu Khoan hạ lệnh cho binh sĩ vận gỗ lớn làm cho vọng lâu cao lên. Ngoài thành núi, đất cao một thước. Trong thành, vọng lâu cao hơn một đoạn. Từ trên cao ném đá, bắn tên xuống, kiềm chế đối phương. Đông Ngụy không chiếm được lợi thế. Cao Hoan phái người nói với Vi Hiếu Khoan rằng: người đã dựng lầu lên trời, ta sẽ đào xuống đất để tấn công. Nói rồi, Cao Hoan chỉ huy binh sĩ đào 10 đường hầm vào trong thành Ngọc Bích. Chỉ cần địa đạo vừa thông sẽ lập tức công thành. Vi Hiếu Khoan rất bình tĩnh, ông hạ lệnh cho binh sĩ trong thành đào một đường hào dài dưới chân thành. Địa đạo vừa trổ ra tới bên hào, quân lính trong thành chờ sẵn trên hào, lao tới giết sạch những binh lính đối phương nào xuất hiện. Sau đó lại đốt lửa tại cửa địa đạo, rồi quạt lửa và khói vào trong địa đạo. Địa đạo biến thành hầm lửa, quân Đông Ngụy quá nửa bị chết ngộp vì khói. Cao Hoan lại thấy cách khác, dùng xe chở gỗ lớn phá tường thành, phàm tường thành. Chỗ nào bị xe gỗ đụng vào đều lở từng mảng lớn. Chỉ vài ngày, tường thành Ngọc Bích gần sập hẳn. Vi Hiếu Khoan sai người dùng vải gai may thành những tấm lớn treo lơ lửng. Xe gỗ lao tới thì buông vải chặn lại, xe gỗ cái thì bị chùm, cái thì bị nhấc hẳn lên, không thể phát huy hết uy lực. Cao Hoan vội sai binh lính cầm xào, trên đầu cuốn vải có tẩm dầu, đốt lửa giơ lên cao, vừa đốt các tấm vải vừa thiêu vọng lâu. Vi Hiếu Khoan cho người chế tạo thật nhiều câu liêm, lưỡi câu mài thật sắc. Khi binh sĩ Đông Ngụy giơ xào lên đốt thì dùng câu liêm câu gãy. Lửa ở đầu xào rơi xuống đầu quân Đông Ngụy, khiến kẻ chết kẻ bị bỏng nhiều không kể xiết. Cao Hoan lại sai người đào hào dưới chân thành, đóng cọc vào rồi châm lửa đốt hàng cọc cháy hết thì tường thành cũng muốn sập. Vi Hiếu Khoan cho người tích trữ gỗ lớn, đóng thành từng mảng, đợi chỗ tường thành nào sắp bị đổ liền dựng mảng gỗ lên chắn lại. Quân Đông Ngụy không thể thừa cơ tấn công. Ngoài thành nghĩ mọi cách để tấn công, trong thành dùng các mưu kế để chống lại một cách hiệu quả. Vi Hiếu Khoan lại nhân đêm tối, dùng kỳ binh đánh úp, chiếm lấy các lũy đất của quân địch. Cao Hoan vô kế khả thi, phái Tổ Đình làm sứ giả vào thành du thuyết, nói với Vi Hiếu Khoan rằng: ngài cố thủ độc thành, cuối cùng cũng khó bảo toàn, chi bằng nên hàng sớm thì còn được phú quý. Vi Hiếu Khoan khẳng khái đáp: thành trì của ta kiên cố, binh nhiều lương đủ. Hiếu Khoan này đường đường là Nam Nhi đại trưởng phu, há có thể đầu hàng để hưởng vinh hoa phú quý. Tổ Đình biết không thể thuyết phục được nên cáo biệt mà về. Khi rời thành, y khẽ hỏi quân sĩ trấn thủ rằng: Vi Hiếu Khoan được hưởng tước vị bổng lộc nên mới cam nguyện lấy thân báo quốc, sĩ tốt binh lính đâu có được sung sướng gì, cớ sao phải xông vào nơi nước sôi lửa bỏng. Các binh sĩ trấn thủ im lặng không lưu tâm đến lời nói của Tổ Đình. Dụ hàng không được, Đông Ngụy viết cáo thị treo thưởng. Bắn vào thành, cáo thị viết: ai chém đầu Vi Hiếu Khoan ra hàng sẽ được phong làm quan thái thú, tước vị khai quốc quận công, thưởng vạn xúc gấm. Vi Hiếu Khoan cho người thu thập tất cả các cáo thị lại, rồi đích thân viết lên mặt sau rằng: ai chém được Cao Hoan cũng thưởng như thế. Sau đó đem cáo thị bắn ra ngoài thành, chọc tức Cao Hoan. Cao Hoan xem xong nổi trận lôi đình. Vi Hiếu Khoan có người cháu là Vi Thiên sống tại Đông Ngụy. Cao Hoan bắt Vi Thiên đến dưới thành Ngọc Bích, kề đao vào cổ, uy hiếp Vi Hiếu Khoan rằng: nếu không đầu hàng chém ngay tức khắc. Vi Hiếu Khoan chẳng chút dao động, vẫn thản nhiên cùng các mưu sĩ bàn kế giữ thành. Binh sĩ trong thành thấy vậy rất cảm động, nguyện sống chết cũng phải giữ vững thành trì. Sau gần 2 tháng tấn công thành Ngọc Bích, rốt cuộc Đông Ngụy vẫn không chiếm được. Binh sĩ chết vì chiến trận và bệnh tật lên đến 7 vạn người, xác phơi khắp trốn. Vì quá nhiều xác chết không thể vận chuyển đi hết, nên quân Đông Ngụy bèn đào một cái hố lớn, nhặt xác bỏ xuống rồi chôn cùng một huyệt. Cao Hoan không nghĩ ra được kế nào để công thành nữa, vừa lo vừa tức giận, chẳng bao lâu sau thì đổ bệnh. Qua vài ngày, Cao Hoan đành hạ lệnh rút quân trở về. Vi Hiếu Khoan giữ được thành, triều đình Tây Ngụy phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Khai phủ Nghị Tam Ti, tương đương Tam Công, được quyền tự chọn thuộc hạ. thăng tước kiến trung quận công. Thiện dụng binh giả, khuất nhân chi binh nhi phi chiến giã. Người giỏi dùng binh, không đánh mà vẫn khuất phục được quân đội đối phương. Trần Thái không đánh mà thắng Khương Duy. Tháng Giêng năm thứ 10, niên hiệu Ngụy Chính Thủy, Tư Mã Ý phát động Cao Bình Lăng sự biến, giết chết đại tướng quân Tào Sảng, cướp lấy chính quyền Tào Ngụy. Tướng Ngụy là Hạ Hầu Bá, từng có quan hệ giao hảo với Tào Sảng, sợ tai họa, chạy sang đầu hàng đại tướng nước Thục là Khương Duy. Khương Duy đưa Hạ Hầu Bá đến yết kiến vua Thục và nói rằng, nhân khi nội bộ nước Ngụy đang rối loạn, nên chiếm lấy Trung Nguyên, hoàn thành đại nghiệp thống nhất Trung Quốc. Vua Thục đồng ý. Khương Duy và Hạ Hầu Bá liền tới Hán Trung bàn việc khởi binh. Khương Duy phái Cẩu An và Lý Hâm đến Khúc Sơn, đông nam huyện Mân, tỉnh Cam Túc, xây dựng hai thành. Cẩu An giữ thành phía đông, Lý Hâm giữ thành phía tây. Khương Duy còn cho người liên lạc với người Khương, chuẩn bị rời Tây Bình tiến về Ung Châu. Trinh Tây tướng quân nước Ngụy là Quách Hoài hay tin Khương Duy xuất binh, bèn thương nghị kế sách ứng phó với thứ sử Ung Châu là Trần Thái. Trần Thái nói: hai thành tại Khúc Sơn tuy vững chắc, nhưng cách Thục quá xa, cô lập không viện binh, ta chỉ cần bao vây hai thành là có thể lấy mà không tốn xương máu. Người Khương rất sợ làm phu dịch cho Khương Duy, chưa chắc đã nghe theo. Quách Hoài dùng kế của Trần Thái, phái thái thú Nam An là Đặng Ngải cùng Trần Thái đem quân bao vây hai thành ở Khúc Sơn. Trần Thái chặn đường vận chuyển lương thực từ Khúc Thành đến Hán Trung, cắt đứt nguồn nước ở ngoài thành, khiến quân Thục lâm vào cảnh đói khát. Cầu An và Lý Hâm muốn xuất thành quyết chiến, nhưng Trần Thái chọn nơi hiểm yếu mà phòng thủ, không cho quân nghênh chiến. Cầu An, Lý Hâm vô kế khả thi, thành rút lại vào thành. Khúc Thành thiếu lương cạn nước, binh sĩ đói khát vô cùng. May mà trời đổ tuyết, nên quân Thục lấy tuyết đun chảy thành nước, gắng gượng qua ngày. Vì có bức bách, Lý Hâm đành mang theo mấy chục quân liều chết phá chủng vây về Hán Trung cầu cứu Khương Duy. Giữa đường, Lý Hâm gặp quân lính của Khương Duy, vội đem hết nội tình trong thành thuật lại. Khương Duy nói: vì quân Khương không tới nên ta đến trễ. Khương Duy nói tiếp: nay Khúc Sơn tình hình nguy cấp, đợi quân Khương tới e không kịp, chi bằng chúng ta vượt qua núi Ngưu Đầu phía nam huyện Lũy tỉnh Cam Túc, vòng về phía sau lưng Ung Châu. Quách Hoài và Trần Thái tất phải đi cứu Ung Châu, Khúc Sơn tự nhiên sẽ thoát vây. Khương Duy kéo quân tới núi Ngưu Đầu, Trần Thái hay tin bèn nói: binh pháp quý ở chỗ không cần đánh mà vẫn khuất phục được đối phương. Khương Duy vượt qua núi Ngưu Đầu, chúng ta chỉ cần tới đó cắt đứt đường về của y là xong. Nói rồi Trần Thái bèn sai sứ mời Quách Hoài đem quân đến núi Ngưu Đầu. Quách Hoài theo kế đem quân đến gần sông Thao ở phía tây bắc núi Ngưu Đầu. Khương Duy đem binh vượt qua núi Ngưu Đầu. Trần Thái mang quân chặn đường. Khương Duy phóng ngựa vung thương định bắt Trần Thái. Sau vài hiệp, Trần Thái cố ý giả thua rút binh vào lũy. Trần Thái trấn thủ nơi hiểm yếu, Khương Duy vô kế khả thi. Lúc này binh lính Tiền Tiêu trở về báo với Khương Duy rằng Quách Hoài đã mang quân xuất phát từ sông Thao tiến về phía Ngưu Đầu Sơn để cắt đứt đường về của quân Thục. Khương Duy thở dài than thở: nếu đường về bị cắt đứt, quân không đánh cũng tự loạn. Khương Duy không còn kế nào cứu thành Khúc Sơn nữa, đành hạ lệnh lui binh. Cẩu An không đợi được viện binh, đành mở cửa thành hàng ngụy. Trần Thái dùng kế không hao tổn một tên lính mà hạ được hai thành ở Khúc Sơn của Thục và bức Khương Duy. Hạ Hầu Bá phải lui binh nên được Tư Mã Ý yêu quý. Sau khi Quách Hoài chết, Trần Thái kế nhiệm chức Trinh Tây tướng quân kiêm đô đốc quân sự tại Ung Châu. Bạt nhân chi thành, nhi phi công giã, chiếm được thành của địch mà không cần phải đánh. Tư Mã Chiêu vây lâu đánh chậm, hạ thành Thọ Xuân. Sau khi được hoàng đế nước Ngụy là Tào Mao phong làm đại đô đốc, Tư Mã Chiêu nắm đại quyền trong tay, thanh thế càng lớn. Gia Cát Đản vốn đã chán ghét việc Tư Mã Chiêu chuyên quyền, một mặt tập kết hơn 10 vạn người ở Lỗ Hoài và gần 5 vạn binh mã mới chiêu mộ tại Dương Châu. Một mặt tích trữ lương thảo chuẩn bị cố thủ tại Thọ Xuân, huyện Thọ, tỉnh An Huy. Gia Cát Đản còn sai bộ hạ là Ngô Cương đem con mình là Gia Cát Tịnh sang Đông Ngô làm con tin, tự nguyện đầu hàng Đông Ngô và cầu Đông Ngô đem binh viện trợ. Đông Ngô vui mừng, phong Gia Cát Đản làm Thọ Xuân hầu, phái bốn tướng là Toàn Đoan, Toàn Dịch, Đường Tư, Vương Tộ, đem 3 vạn quân do tướng Văn Khâm chỉ huy đi cứu viện Thọ Xuân. Sau khi được tin, Từ Mã Triều đích thân chỉ huy 26 vạn quân tiến đánh Thọ Xuân. Thoạt tiên Vương Cơ cùng bộ tướng muốn công thành. Từ Mã Triều cho rằng Thọ Xuân thành trì kiên cố, quân nhiều, nếu thực sự tấn công thì thương vong rất lớn. Nếu Đông Ngô lại phái thêm viện binh thì trước sau đều thù địch rất nguy hiểm. Duy chỉ có vây thành, diệt viện mới có thể hạ được thành, bắt được Gia Cát Đản. Quả nhiên, Đông Ngô lại phái Chu Dị đem 3 vạn binh mã tới đồn An Phong, phía đông nam Cố Thủy tỉnh Hà Nam, làm ngoại viện cho Văn Khâm. Không lâu sau, Tôn Sâm là đại tướng của quân Đông Ngô, đích thân đem đại quân ra đồn Hoạch Lý, huyện Sào, tỉnh An Huy, và lại phái Chu Dị đem quân giải cứu Thọ Xuân. Chu Dị bị thua, rồi lại làm trái quân lệnh, bị Tôn Sâm giết chết. Tôn Sâm lui binh về Kiến Nghiệp, Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Từ Mã Chiêu sai người phao tin đồn rằng, viện binh của Đông Ngô sắp tới mà lương thảo của quân Ngụy sắp hết, nên quân Ngụy đã đem một phần binh mã tới Hoài Bắc, đây là lúc sắp được giải vây. Gia Cát Đản hay tin tưởng là thật, nên không hạn chế dùng lương thảo nữa. Chẳng bao lâu, trong thành bắt đầu thiếu lương mà viện binh mãi không thấy tới. Hai tướng tâm phúc của Gia Cát Đản là Tưởng Ban và Tiêu Di kiến nghị rằng Tôn Sâm giết Chu Dị và lui quân, thực tế đã bó tay. Trước mắt trong thành thiếu lương không thể trấn thủ lâu, chi bằng nhân khi lòng quân ổn định, ta quyết một trận tử chiến với quân Ngụy. Tuy không thể toàn thắng, nhưng vẫn hơn là ngồi chờ chết. Văn Khâm phản đối cho rằng Đông Ngô sẽ phái quân cứu viện. Tưởng, Tiêu, hai người cứ giữ ý kiến của mình, đôi bên không ngừng tranh chấp. Gia Cát Đản cả giận muốn giết Tưởng, Tiêu. Hai tướng sợ hãi trèo ra khỏi thành đầu hàng quân Ngụy. Lúc này cháu của tướng Ngô Toàn Dịch là Toàn Huy và Toàn Nghị ở Kiến Nghiệp phát sinh mâu thuẫn với gia tộc, nên hai người bèn đem theo mẹ chạy đến hàng Tư Mã Chiêu. Tư Mã Chiêu liền bí mật viết một phong thư mang danh nghĩa Toàn Huy, Toàn Nghị, rồi sai thuộc hạ thân tín của Toàn Huy vào thành trao cho Toàn Dịch, nói Đông Ngô vì không lấy được Thọ Xuân nên giận dữ muốn giết hết gia tộc họ Toàn ở Kiến Nghiệp, nên hai người mới bỏ chạy. Toàn Dịch, Toàn Đan vội đem hơn 1.000 quân mã ra đầu hàng quân Ngụy. Lòng người trong thành Thọ Xuân bắt đầu dao động. Văn Khâm nói với Gia Cát Đản, Tưởng Tiêu cho rằng chúng ta không thể phá vây, Toàn Đan lại đã ra hàng, đây chính là lúc đối phương chủ quan lơi lỏng, chúng ta có thể thừa cơ phản công. Gia Cát Đản và tướng Ngô là Đường Tư cũng đều cho rằng thời cơ đã tới, vì thế rời thành phá vây, liền 6 ngày đêm chiến đấu liên tục. Chiến trận rất ác liệt. Quân Ngụy leo lên cao, lăn đá và bắn tên xuống như mưa, khiến quân Ngô chết vô số kể, thây phơi thành núi, máu chảy thành sông. Văn Khâm và Gia Cát Đản đành lui binh về thành. Lương thực trong thành Thọ Xuân sắp cạn, vài vạn người đã rời thành đầu hàng. Văn Khâm cho rằng, để tiết kiệm lương thảo, nên đưa dân chúng rời thành, chỉ giữ quân của Gia Cát Đản và viện binh lại, cố thủ, chờ quân Đông Ngô tới. Gia Cát Đản không nghe theo, vì thế sinh mâu thuẫn oán hận giữa hai người. Ngày nọ, Văn Khâm đến bản việc quân, Gia Cát Đản bất ngờ, tút gươm giết chết Văn Khâm. Con của Văn Khâm là Văn Ương, Văn Hổ, hay tin tỉnh tụ tập thuộc hạ báo thù, nhưng thuộc hạ không theo, hai người bèn rời thành đầu hàng quân Ngụy. Các tướng Ngụy muốn xử tử Văn Ương, Văn Hổ. Tư Mã Chiêu nói, Văn Khâm tội ác tày trời, con của y theo lý cũng bị xử tử, nhưng Văn Ương, Văn Hổ vì cùng đường mà tới hàng, hơn nữa chưa hạ được thành mà đã giết hàng tướng, sẽ khiến quân trong thành chống cự đến cùng. Nói rồi Tư Mã Chiêu hạ lệnh tha cho Văn Ưởng, Văn Hổ, phong tước quan nổi hầu. Hai người bái tạ, phóng ngựa xung quanh thành, nói lớn, bọn ta đã được đại tướng quân nước Ngụy tha tội, ban tước, các người sao không sớm đầu hàng đi. Lòng quân trong thành dao động, lại thêm đói khát, ai nấy đều có ý đầu hàng. Tư Mã Chiêu đích thân đến sát bên thành, quan sát tình hình. Quân giữ thành tuy cầm cung nhưng không bắn. Tư Mã Chiêu nói với các tướng của mình rằng, ta đã có thể tấn công thành trì, thế là quân Ngụy lập tức công thành. Thành Thọ Xuân cuối cùng cũng bị phá, Gia Cát Đản khốn quẫn, phá vây vượt ra, gặp ngay thuộc hạ của Tư Mã Ý là Hồ Phấn, liền bị chém chết. Tướng Ngô là Đường Tư, Vương Tộ, thấy Gia Cát Đản đã bị giết, bèn cũng ra hàng. Tới đây, quân Ngụy đã giành được thắng lợi. Vì Tư Mã Chiêu chỉ đạo đúng đắn, nên giành được thắng lợi to lớn mà không bị trả giá đắt. Hủy nhân chi quốc nhi phi cửu giã, phá được nước người mà không mất nhiều ngày tháng. Tư Mã Viêm chỉ một trận diệt Tôn Hạo. Năm thứ tư Cảnh Nguyên, Ngụy Nguyên Đế, năm 263, Ngụy diệt Thục, thay thế Tam Quốc Chân Vạc, thành thế song lập Ngụy Ngô Nam Bắc. Tướng quốc nước Ngụy là tấn công Tư Mã Chiêu được phong làm Tấn Vương. Diệt Song Thục, địa vị thống trị trong chính quyền Tào Ngụy của họ Tư Mã càng thêm vững chắc. Năm thứ hai Ngụy Hàm Hy, năm 265, tháng 8, con là Tư Mã Viêm kế vị Tấn Vương. Tháng 12 cùng năm, phế truất Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán, tự lập làm vua, lấy quốc hiệu là Tấn, thay niên hiệu là Thái Thủy. Đông Ngô, từ sau khi Ba Thục bị diệt, tình thế ngày một nguy ngập. Năm thứ bảy Ngô Vĩnh An, năm 264, Ngô Cảnh Đế Tôn Hưu bệnh mà chết, cháu của Tôn Quyền là Tôn Hạo lên làm vua. Tôn Hạo chìm đắm trong tửu sắc, xa xỉ vô độ. Tôn Hạo yêu vì nịnh thần, tin lời thầy bói, giết chết những ai dám can gián hoặc đắc tội với mình. Trong triều ai nấy đều lo sợ. Năm Thái Thủy thứ 8, năm 272, tình hình tạm yên ổn, Tư Mã Viêm liền triệu Dương Hựu tới bàn việc chinh phạt Đông Ngô. Dương Hựu cho rằng, năm xưa Tào Tháo Nam Chinh thất bại, nguyên nhân vì thiếu thủy quân, chế tạo chiến hạm, khống chế miền Thượng Du. Một khi thời cơ chín muồi, có thể tấn công theo nhiều đường, thủy lục quân cùng tiến. Đột nhiên tập kích mới diệt được Ngô. Tư Mã Viêm liền bí mật lệnh cho Thứ Sử Ích Châu là Phương Tuấn huấn luyện thủy quân tại Ba Thục, đồng thời chế tạo chiến thuyền. Phương Tuấn tập trung hơn 1 vạn binh sĩ cùng thợ đóng thuyền ở các quận trong Ba Thục. Trong một năm đã đóng đủ số thuyền cần dùng. Thuyền lớn có thể tải hơn 2.000 người. Trên thuyền có đường đi dành cho ngựa. Đây là chiến thuyền lớn nhất từ xưa tới đời nhà Tấn. Dương Hựu thực hành sách lược mềm mỏng tại Kinh Châu, giảm thiểu quân tuần tra thủ bị, tiến hành khai phá ruộng đất. Khi mới đến, quân không đủ lương 100 ngày. Sau vài năm, địch đã tích quân lương đủ dùng 10 năm. Dương Hựu lại đối xử tốt với người Ngô, quân Tấn không hề xâm lấn đất Ngô. Khi đi săn, cầm thú bắn được, đều chia cho thợ săn người Ngô. Những hành động này của Dương Hựu đã rất được lòng người Ngô và làm mất đi tinh thần cảnh giác của họ. Năm Tấn Thái Thủy thứ 10, năm 274, danh tướng nước Ngô là Lục Kháng mắc bệnh chết. Quân đội do ông nắm quyền, do 5 con trai của ông thống lĩnh. Việc phòng thủ Trung và Hạ Du của Trường Giang vì mất đi một vị tướng có tài nên càng thêm lỏng lẻo. Dương Hậu cho rằng, thời cơ diệt Ngô đã tới, bèn tâu với Tư Mã Viêm rằng Tôn Hạo bạo ngược đã nhiều, nay diệt Ngô đã có thể không cần đánh cũng thắng. Nếu Tôn Hạo chẳng may mắc bệnh mà chết, nước Ngô lập nên một vị minh quân thì e rằng nước Tấn khó lòng diệt Ngô. Tư Mã Viêm tán đồng, muốn phái Dương Hậu thống lĩnh các đại quân diệt Ngô. Dương Hậu lấy cớ cao tuổi mà khước từ và tiến cử Đỗ Dự thay mình. Chẳng bao lâu sau, Dương Hậu bệnh mà chết. Tư Mã Viêm bèn phong Đỗ Dự làm Trấn Nam đại tướng quân kiêm đô đốc quân sự Kinh Châu. Cuối năm thứ 5 Tấn Hàm Ninh năm 279, Tư Mã Viêm tập trung hơn 20 vạn người, chia làm 6 lộ quân đi chinh phạt Đông Ngô. 6 lộ quân tập trung tại Giang Bắc, các nơi phòng thủ bên sông của Ngô trải dài từ Dương Châu tới Giang Lăng đều bị quân Tấn tiến công. Để tiện cho việc thủy, lục quân hợp đồng tác chiến. Quân Tấn quy định từ Ba Thục thuận xuống Giang Lăng thuộc về thủy quân, sau khi tới Kiến Bình do Đỗ Dự chỉ huy, khi tới Kiến Nghiệp do An Đông tướng quân và Vương Hỗn chỉ huy. Tháng Giêng năm Tấn Thái Khang thứ nhất năm 280, các lộ quân thủy lực cùng xuất phát, hành thế mạnh mẽ, quân Ngô kinh sợ vô cùng. Thủy quân Vương Tuấn binh pháp đẩy sông, cờ xí dập trời, ao ao thuận dòng mà xuống, vượt cù đường, qua Vu Hiệp, công phá thành Đan Dương. Phía đông Tỷ Quy tỉnh Hồ Bắc, bắt sống Đan Dương giám Thịnh Kỷ. Cùng lúc Vương Tuấn tiến, quân Đỗ Dự cũng mang binh tiếp ứng, phái bộ tướng là Chu Chỉ mang 800 quân kỵ binh. Nhân khi đêm tối vượt sông mai phục tại Lạc Hương, đông bắc huyện Tùng Từ, tỉnh Hồ Bắc, quân của Vương Tuấn tới Lạc Hương, đô đốc quân Ngô là Tôn Hâm sai quân rời thành ứng chiến. Vừa giao chiến, quân Ngô đại bại, thoái lui. Chu Chỉ cùng 800 quân kỵ binh mai phục ngoài thành, cùng theo bại quân của Ngô vào thành. Tôn Hâm còn hoảng hốt thì đã bị bắt sống. Quân thủy lục của Vương Tấn và Đỗ Dự hợp công Giang Lăng. Ngũ Diên tướng quân trấn thủ Giang Lăng, giả đầu hàng, mai phục tinh binh trong thành, dụ quân Đỗ Dự vào rồi đánh úp. Đỗ Dự biết được mưu này, bỗng hạ lệnh tấn công chiếm Giang Lăng, chém chết Ngũ Diên. Binh mã vùng thượng du sông Trường Giang đánh đâu thắng đó, bức tướng giữ thành ở Võ Xương, Ngạc Thành, tỉnh Hồ Bắc phải đầu hàng, giành thắng lợi hoàn toàn và chấm dứt cuộc chiến miền thượng du. Quân của Vương Hỗn ở Hạ Du đã tiến tới Hoành Giang, đông nam huyện Hòa, tỉnh An Huy, mở rộng đường qua sông. Để cứu vãn tình thế nguy cấp, Tôn Hạo phái thừa tướng Trương Đễ đem quân qua sông nghênh chiến. Khi quân đến Ngưu Chử ở Thái Thạch, phía bắc Đương Đồ, tỉnh An Huy, Thái thú Đan Dương là Thẩm Anh kiến nghị nên thủ vững ở đây để phòng quân thủy của Vương Tuấn từ phía đông kéo xuống. Trương Đễ nói, quân thủy của Vương Tuấn tới đây thì đã mỏi mệt, ta nào có sợ gì. Nay, nếu ta song song quyết chiến, may mà thắng được thì uy thế càng tăng. Sau đó đánh lên phía Tây, nghênh chiến với quân thủy của Vương Tuấn tại dọc đường. Nói rồi Trương Đễ hạ lệnh toàn quân vượt sông, tìm quân Vương Hỗn mà quyết chiến. Quân Ngô tại Sương Hà, tên cầu ở huyện Hòa, tỉnh An Huy, gặp quân tiên phong của Vương Hỗn do Trương Kiều chỉ huy. Trương Đễ liền bao vây. Trương Kiều thấy cô thế khó địch, bèn xin hàng. Quân Ngô tiến tới Bản Kiều, Bắc Dương Hà thì gặp quân chủ lực của Vương Hỗn. Thẩm Anh mang 5.000 tinh binh xông lên giao tranh mấy lần liền đều bị quân Tấn đánh tan. Thẩm Anh và hai đại tướng chết trận. Quân Ngô liền lui binh, quân Tấn thừa thắng phản kích đánh quân Ngô đại bại. Lúc này Trương Kiều từ phía sau cũng đánh tới. Quân Tấn liền hậu giáp công, toàn bộ quân Ngô tàn giã, Trương Đễ bị giết. Lúc này lục quân của Tấn đã đến bên sông, quân thủy của Vương Tuấn đã tới Tam Sơn. Tôn Hảo phái tướng quân Trương Tương chỉ huy hơn 1 vạn quân thủy tiến lên chặn Vương Tuấn. Trương Tượng lại xin hàng quân Ngô. Đại tướng Đào Tuấn mà Ngô phái đi dẹp loạn vừa hay về tới kiến nghiệp. Tôn Hảo vội vời tới hỏi Đào Tuấn có cách gì chống quân Tấn. Đào Tuấn hoanh hoang, thần chỉ cần 2 vạn binh mã cùng 9 thuyền xuất chiến thì có thể tiêu diệt địch. Tôn Hảo liền trao hết quân quyền cho Đào Tuấn, lệnh cho y hôm sau mang quân nghênh chiến. Binh sĩ nước Ngô khi biết tin này, ngay đêm đó liền tranh nhau đào ngũ. Tôn Hảo không còn binh mã, các vị viên quan nước Ngô cũng đều kéo nhau qua sông hàng tấn. Tôn Hảo bèn nghe theo kế sách của Trung thư lệnh Hồ Xung, dâng thư xin hàng cùng một lúc cho cả 3 người, Vương Hỗn, Vương Tuấn, Lang Nha, Vương Trụ. Muốn 3 người đó vì tranh công mà khiến quân Tấn nội loạn. Vương Hỗn tiếp được hàng thư, bèn mời Vương Tuấn đến Giang Bắc bàn bạc. Vương Tuấn mượn lời truyền rằng, gió to không thể dừng. Nói rồi, dương buồm tiến thẳng đến kiến nghiệp. Ngày 15 tháng 3, Vương Tuấn đem 8 vạn quân thủy tiến vào kiến nghiệp. Tôn Hạo bị bức phải đến xin hàng trước trại của Vương Tuấn. Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng, Tư Mã Viêm đã tiêu diệt được chính quyền cát cứ gần 60 năm của Tôn Ngô. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe Thiên Ba Mưu Công của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Qua sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của Thiên Ba này cũng như những thiên tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau.